Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 508, gocchuyenaudio.com, chương 508, vút vút vút, vút, rất nhiều phá tan không khí vang lên, liền nhìn thấy những chùm tia sáng giống như thiên thạch bay ra khỏi lòng bàn tay của Lâm Dương, những thứ đó đều là kim bạc. Tốc độ của kim bạc cực nhanh, đến cả tốc độ của đạn cũng không nhanh bằng. Ứng Hoa Niên thở gấp, vẻ mặt nghiêm túc, ngay lập tức giảm tốc độ, né tránh trái phải, bước pháp thi triển ra. Người hiển nhiên cũng cực kỳ linh hoạt, kim bạc do Lâm Dương vẫy ra đã bị ông ta tránh được hết. Nhưng đúng lúc này, Lâm Dương lao tới và giáng cho Ứng Hoa Niên một cú đấm. Ứng Hoa Niên trốn tránh kim bạc vừa mới đứng dậy, thì cú đấm này đã ập tới. Ông ta vội vàng giơ hai tay lên để chống đỡ nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, nắm đấm đã đánh chính xác vào ngực của Ứng Hoa Niên. Bùm, có một tiếng khó chịu vang lên, Ứng Hoa Niên liên tục lùi lại phía sau, thân thể lắc lư, suýt nữa ngã xuống đất. Hà, xung quanh vang lên tiếng cảm thán, người nhà họ Ứng đều chạy đến. Gia chủ, ông không sao chứ? Gia chủ, ông thế nào rồi? Mọi người quan tâm nói, ai nấy đều rất căng thẳng. Tất cả tránh ra, Ứng Hoa Niên đứng vững rồi hét lớn lên, người nhà họ Ứng ở xung quanh lập tức run rẩy, vội vàng lui ra. Ứng Hoa Niên chuyển hướng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, gật đầu nói. Xem ra lời đồn bên ngoài đều là thật. Chỉ cần dựa vào mấy chiêu kim thuật này, cũng đủ để kết luận y thuật của anh đã đạt đến trình độ xuất chúng, còn trẻ như vậy, nhưng đã có thành tích này, khâm phục. Thật sao, nhưng mà võ công của nhà họ Ứng các ông xem ra cũng chỉ có như vậy. Lâm Dương nói, Lâm thần y, anh đừng nên nói sớm như vậy, tôi còn chưa nghiêm túc. Ứng Hoa Niên bình tĩnh nói, vậy thì ông bây giờ có thể nghiêm túc rồi, nếu không e rằng lát nữa sẽ không còn cơ hội. Vậy Lâm Thản Y chú ý, Ứng Hoa Niên thờ ơ nói, sau đó lại sải bước đi về phía Lâm Dương. Nhưng lần này, khí thể toàn thân từ trên xuống dưới của Ứng Hoa Niên đã trở nên khác biệt, đặc biệt là ánh mắt của ông ta đã trở nên trống rỗng và sâu thẳm, lãnh đạm và sắc bén. Như thể trong thời gian ngắn như vậy, ông ta đã bước vào một trạng thái khác. Lâm Dương hơi cau mày, lại nhìn thấy Ứng Hoa Niên đôi chân dậm xuống. Rầm rầm rầm, người lại xông tới, nhưng lần này, tốc độ của ông ta còn nhanh hơn trước, e rằng còn nhanh hơn gấp đôi. Không chỉ như vậy, Ứng Huyền bước pháp vừa triển khai, người giếng như một ảo ảnh, không thể đoán được, lập tức tiếp cận Lâm Dương, lòng bàn tay giống như mưa hoa đầy trời, đánh về phía Lâm Dương, mỗi một đòn đánh, mỗi một chưởng đều khóa định vào điểm máu chốt trên cơ thể Lâm Dương. Lâm Dương vội vàng chống cự. Nhưng về phương diện võ thuật, Lâm Dương thực sự kém hơn nhiều, chỉ sau 7-8 chiêu đã bị Ứng Hoa Niên phá vỡ hàng phòng ngự, anh phải chịu những cú đánh nặng nề vào ngực, khớp, cổ họng, người liên tục lùi lại phía sau. Các võ giả ở các nơi như Sùng Tông Giáo, Hoắc Thị Võ Quán không thể nào so sánh với Ứng Hoa Niên được. Ông ta là đại diện cho võ thuật cổ đại, ông ta là một võ giả ẩn thế. Cho dù Lâm Dương đã tinh thông võ công của các nơi như Võ Quán Hoắc Thị, Sùng Tông Giáo, nhưng đối đầu với một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, vẫn không thể nào chiếm được thế thượng phong. Lâm Dương thua dồn dập, dường như không có chút sức lực để đánh trả. gocchuyenaudio.com. Sau đó tiếp tục khoảng nửa phút như vậy, nhiều xương trên cơ thể anh đã bị gãy, người đầy rẫy vết thương, đã không còn khả năng chiến đấu. Kết thúc rồi, Ứng Hoa Niên đôi mắt đột nhiên nghiêm nghị, trực tiếp giơ ngón tay lên móc vào con ngươi của Lâm Dương. Cách chương.